Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính. Quyển 12 chương 13, phiên ngoại khi nam chính đại lão xã hội đen bị bẻ cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, he, beta, gb, cảm giác thích một người rốt cuộc là như thế nào? Nhiều năm sau, Kỳ Ngôn cũng xem như đã chấp nhận Bạch Hảo, cùng hắn phấn đấu cho tương lai. Tôi rất tò mò là nếu lúc ấy tôi không thích Kỳ Ngôn thì không biết bộ dạng của tôi bây giờ như thế nào nhỉ? Đây là điều mà Bạch Hảo tự hỏi chính mình. Nếu không có Kỳ Ngôn, khả năng hắn vẫn sẽ tiếp tục làm Bạch Thiếu, chuyên đi giết người, cướp địa bàn, sinh hoạt mỗi ngày đều cứ lặp lại như thế. Không một chút thú vị xứng đáng nào, cũng không có bất cứ hy vọng nào để chờ đợi. Nhưng mà lúc hắn đã hiểu ra tình cảm dành Kỳ Ngôn, hắn biết bản thân sẽ không tiếp tục sống máu lạnh như thế nữa. Đầu tiên, hắn lên kế hoạch dụ dỗ Kỳ An đem cậu nhóc về phe của mình. Sau đó lại đi kích động đến Kỳ Ngôn. Nói trắng ra là, tất cả đều là kịch bản. Nếu năm đó, Kỳ Ngôn không mời Bạch Hảo đến ăn Tết, chẳng phải khoảng cách của hắn với Kỳ Ngôn lại bị đẩy ra xa sao? Trở thành hai đường thẳng song song mãi không giao nhau. Ai biết được, nếu chuyện này là cơ hội để bắt đầu lại thì Kỳ Ngôn chỉ có thể nói rằng cậu sẽ không bao giờ hối hận. Quan hệ của Kỳ Ngôn và Bạch Hảo rất đơn thuần. Thành thật mà nói, tính tình của Kỳ Ngôn lạnh nhạt. Hơn nữa lần đầu của hai người không được tốt đẹp cho lắm, dẫn tới việc Bạch Hảo với Kỳ Ngôn đã hơn một năm rồi không có quan hệ tình dục. Nói cách khác, kể từ năm Kỳ Ngôn mời Bạch Hảo về nhà ăn Tết, Bạch Hảo đã bộc lộ rõ bản chất vô liêm sỉ, thường xuyên lui tới ăn cơm trực, cuối cùng lấy cớ để sống chung với Kỳ Ngôn. Kỳ An còn nhỏ, không hiểu được ở bên nhau nghĩa là gì, chỉ biết mỗi lần anh Bạch tới nhà thì sẽ có người chơi cùng cậu nhóc. Tuy nhiên lần sống chung này là mười mấy năm, thậm chí còn kéo dài hơn thế. Trong những năm đầu sống chung, vì chân Bạch Hảo có chút vấn đề nên không thể làm được gì, mà Kỳ Ngôn cũng chịu thương chịu khó chăm sóc hắn. Giữa hai người có rất nhiều biểu hiện ăn ý, trên cơ sở không có tình yêu, hai người bọn họ cũng bắt đầu trao dồi tình cảm với nhau. Chân của Bạch Hảo được chăm sóc rất tốt, nên trong lần kiểm tra cuối cùng ở bệnh viện, bác sĩ nói Bạch Hảo có thể ném cái xe lăn chết tiệt kia đi được rồi. Ngày hôm đó, Bạch Hảo về đến nhà, không kiềm chế được liền kích động rồi ôm Kỳ Ngôn lên. Sau đó, cuộc sống của Kỳ Ngôn và Bạch Hảo vẫn như cũ. Trong lòng Kỳ Ngôn không thay đổi gì, nhưng Bạch Hảo thì có thay đổi đôi chút. Tôi là một người đàn ông có đôi chân dài và là một người đàn ông cần được giải tỏa nhu cầu sinh lý. Ngôn, Bạch Hảo từ trên giường ngồi dậy, khóe miệng không rõ tâm tư tươi cười. Chúng mình đổi căn phòng lớn hơn nhé. Kỳ Ngôn nhìn hắn một lúc lâu, lắc đầu, không cần. Cần chứ, Bạch Hảo khuyên nhủ, trước kia không có tôi, em ở cùng với Tiểu An là đủ. Bây giờ có thêm tôi rồi, có một số việc không được tiện cho lắm, vậy anh về nhà đi. Kỳ Ngôn không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách. Ngôn, Bạch Hạo than nhẹ một tiếng, em vẫn luôn lý trí như vậy, còn tôi thì rất ấu trĩ. Kỳ Ngôn không phủ nhận, ánh mắt kia càng khẳng định câu, anh vốn dĩ là rất ấu trĩ. Ngôn, thật sự em không thích tôi một chút nào sao? Giọng nói của Bạch Hảo có chút cô đơn, kèm theo một chút thê lương. Sau khi sắp xếp xong bàn làm việc, Kỳ Ngôn trầm mặc, động tác cũng chậm lại. Tôi vẫn luôn là người theo đuổi em, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Bạch Hảo đột nhiên cười khổ một tiếng. Có lẽ tôi không thể khiến em động lòng rồi. Dứt lời, Bạch Hảo bước đến chỗ Kỳ Ngôn, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài. Tôi đi rồi, em, với Tiểu An sống vui vẻ. Nếu như có chuyện gì cần, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi đấy. Bạch Hảo giống như từ bỏ tất cả, thả lỏng người rồi đi về hướng cửa. mỗi một bước đều rất nặng trĩu tâm tư, xuất vào trong lòng Kỳ Ngôn. Hắn đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, chỉ cần xoay nhẹ cửa sẽ mở ra, thì cũng là lúc mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc. Đến khi trái tim của Bạch Hạo sắp tan vỡ, đột nhiên tay hắn bị kéo lại. "Vậy nghe theo anh, đổi một căn phòng lớn hơn." Bạch Hạo dừng bước, cũng không quay đầu lại. Kỳ Ngôn có chút nôn nóng. "Việc đổi phòng mới, giao cho anh được chứ?" Bạch Hạo cúi đầu im lặng, nhưng sau phía dưới bóng kia là khóe miệng của hắn đã nở nụ cười. Bản thân đã thành công có được vợ, đời sống tình dục đang ở ngay phía trước. Sau khi đổi sang nhà mới, Bạch Hạo đặc biệt ra lệnh cho người làm phòng của anh và Kỳ Ngôn siêu cách âm. "Đúng vậy, sẽ không tốt khi trẻ em nghe được tiếng ân ái của hai người lớn. Nhưng mà cũng không thể vì nhà có trẻ em mà không làm gì. Đời sống tình dục sao có thể nhẫn nhịn?" Bạch Hạo không bao giờ thừa nhận mình rất đa mưu. Hắn chỉ có thể xem cái này gọi là chiến lược. "Đúng rồi, bước tiếp theo, hắn cũng sẽ dùng chiêu lừa vợ lên giường và làm những trò không thể diễn tả được. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Đến lúc ấy có thêm những chiêu trò tình thú gì đó, quả thật không phải càng hoàn mỹ hơn sao?" Nghĩ như vậy, Bạch Hạo lại bắt đầu giở thủ đoạn cũ của mình. Quả nhiên, sau một lần Bạch Hạo gạ tới gạ lui, Kỳ Ngôn cũng mềm lòng, cùng hắn bạch bạch bạch. Kết quả sau lần phập phập mấy hiệp, dẫn tới việc hôm sau Kỳ Ngôn không thể dậy sớm nấu bữa sáng cho Kỳ An được. Vì quá bực mình nên Kỳ Ngôn nhanh chóng quyết định đuổi hắn ra ngoài. Bạch Hạo phải chịu cảnh ngủ 3 ngày ở sofa. Sau khi thề thốt mình nhất định sẽ kiềm hãm được dục vọng và tuôn một đống lời hứa. Lúc này Bạch Hạo mới được trở lại trên chiếc giường mềm mại. Nhưng rồi mỗi lần phập phập, Bạch Hạo đều làm kịch liệt nhất có thể. Giống như một con sói đói lâu ngày được ăn thịt. Sau đó lại một vòng lặp tiếp tục ngủ trên sofa. Theo lời của Kỳ Ngôn nói thì chính là cái đồ mặt dày. Nhiều năm sau, Kỳ An bắt đầu học đại học và rời khỏi nhà. Cuộc sống của Bạch Hạo và Kỳ Ngôn lại trở nên bình thường. Dù hai người đã trung niên, nhưng cái gì cũng chưa thay đổi. Hắn vẫn như cũ, vẫn rất thích cậu, thậm chí còn rất tâm cơ. Cậu vẫn như cũ, vẫn lạnh lùng, nhưng lại không thắng nổi 1000 bài thâm tình nhỏ nhẹ của hắn. Sau cùng, Bạch Hạo thích Kỳ Ngôn, mặc kệ có ra sao. Sau cùng, Kỳ Ngôn thích Bạch Hạo, buông tha cho bản thân. Khi nam chính đại lão xã hội đen bị bẻ cong phiên ngoại xong, thế giới tiếp theo, chương 1, khi nam chính minh chủ lạnh nhạt bị bẻ cong. Báo trước đôi chút, giang hồ đồn đại, Tây Chiêu võ lâm minh chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, võ công cái thế, cuộc đời này lấy hành hiệp trượng nghĩa mà sống, dẫn dắt võ lâm minh bảo vệ giang hồ trật tự và yên ổn. Còn có lời đồn đại, huyết sát ma giáo giáo chủ, âm lãnh vô tình, thèm khát máu người, chính là đại ma đầu thiên hạ đệ nhất, thủ hạ chia làm 4 chi, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Giáo chúng vô số, chuyện xấu làm hết, cả giang hồ muốn diệt trừ cho sảng khoái. Khi mọi người lấy Tây Chiêu vi tôn, huyết sát lấy làm hổ thẹn hết sức. Kỳ Ngôn tỏ vẻ, thân là một tên ẻo là, cậu nhất định phải công lược vai chính công lần này. Tây Chiêu thiệt tốt mới được. Gạch nối chấm, bình tĩnh cơ trí công ích ẻo là tham ăn thủ. Các bé yêu có muốn xem khôm nè. Thế giới này Kỳ Ngôn hóa thân thành một bình xuân dược biết hành tàu. Khác với kiểu văn ảnh đế dụ thụ kia, lần này thuộc về cố ý quyến rũ, mà lần trước chỉ là vô tình câu dẫn thôi. Hết chương, cách chương.